Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tarik chạy vào đi, Harden nữa, đội này thì công trực tiếp là được. Harden vào đến nơi nhờ phụ tôi hạ Harden đội địch trước nhé. Harden, ok, lên đi Letty. Nguyễn Linh Trúc đứng trên cao điểm, điều chỉnh tâm ngắm, nhắm thẳng vào đang di chuyển liên tục đối xạ với đám Outlander Harden đội địch, chờ đợi Harden dừng di chuyển để thay đạn. Lúc này bởi vì Harden và Letty không hề cúi người để di chuyển, hẳn là đã bị lộ vị trí trên bản đồ nhỏ, cho nên cả đội địch đều ngừng đối xạ với Outlander và Boss. Sau đó tìm công sự che chắn và cùng hướng súng về phía Letty và Harden đồng đội đang chạy đến. Mặc dù đội địch đã ngừng bắn nhưng đám Outlander lại không dễ dàng bỏ qua, một số River Outlander tiếp tục đuổi theo không bỏ. River hoặc sử dụng tiểu liên sweeper hoặc sử dụng súng trường tấn công Rattler, mặc dù sát thương không cao, nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa Outlander bắn khá chuẩn, nếu cứ để cho mấy con River này bắn chẳng mấy chốc mà khiên sẽ bị vỡ. Cho nên Cruz đội địch phải quay đầu lại bắn hạ đám River đuổi theo, nhưng dù vậy Harden và Valora địch cũng không thể không đổi lại chỗ núp. Lúc này Harden và Letty đồng đội cũng đã sử dụng công sự di chuyển đến cách đội địch không xa, cả hai bên cùng núp sau công sự chờ đợi cơ hội. Nguyễn Linh Trúc chờ đợi cuối cùng cũng được cơ hội, một con River ngừng bắn, dùng một tay cầm súng tay còn lại mò bên hông lấy ra một viên lựu đạn MK-29 frag ném về phía Harden đội địch. Harden chỗ núp cũng hơi xấu hổ, bởi vì sử dụng một vách ngăn để làm công sự núp vào, cho nên Harden địch vị trí là ở phía bên ngoài nhất, bên cạnh chính là vách tường. Di chuyển về phía trước là không có khả năng, di chuyển về phía sau và bên cạnh thì sẽ để lộ cả người ra trước họng súng của kẻ địch, nếu nhảy ra bên ngoài thì sẽ rơi xuống tầng dưới. Như vậy khi chiến đấu xảy ra thì sẽ không kịp tham chiến, thậm chí nếu cố gắng chạy lên cầu thang để lên tầng trên chiến đấu thì cũng là để lộ cả người ra ngoài, không hề có công sự che chắn, nếu bị tập trung tấn công thì sẽ bị hạ nhanh chóng. Cuối cùng Harden địch bất đắc dĩ phải ngồi yên chịu đựng cả một quả lựu đạn MK-29 frag, một vầng sáng nhỏ lóe lên quanh người của Harden địch. Nguyễn Linh Trúc nhìn thấy vầng sáng lóe lên hơi nhăn mặt khó chịu nói. Lại là cái tài năng Power Surge chết dẫm này, sao đứa chết dẫm nào cũng mang nó nhỉ? Đứa nào mang cái tài năng chết dẫm này chắc chắc là bọn chết băm chết vằm chết đâm chết chém. Harden đồng đội đột nhiên nói. Tarik này, quảng cáo, Tarik, gì vậy, Harden đồng độ, tôi cũng mang tài năng Power Surge, hẳn là Letty cũng mang, đúng không Letty? Letty, cận chiến lợi lắm, Nguyễn Linh Trúc, trong khi Nguyễn Linh Trúc xấu hổ không biết nên nói gì, thì Harden đội địch hình như khá tức giận vì phải chịu một quả lựu đạn MK-29 frag làm khiên bị vỡ. Lập tức quay về phía sau thò đầu ra khỏi công sự bắn giết con River vừa ném lựu đạn. Nguyễn Linh Trúc lúc chờ đợi chính là lúc này, lập tức nhanh chóng điều chỉnh tâm ngắm, ngắm thẳng vào đầu Harden địch, sau đó nhấp chuột. Một tiếng súng vang lên, Long Striker Taskmaster họng súng nhanh chóng phun ra hai viên đạn năng lượng, bởi vì khoảng cách khá gần cho nên gần như lập tức trên đầu Harden địch nổ tung một đóa huyết hoa. Harden địch ngã xuống bò trên mặt đất, cố gắng bò vào phía sau công sự. Tarik, nhanh nhanh, Harden ngã rồi, lên công đi. Letty chú ý pha kỹ năng con Valora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Valora địch thấy vậy, vội vàng chạy ngang sang bật kỹ năng lên, sau đó ngồi xổm xuống cứu lại Harden địch. Cùng lúc ấy Nguyễn Linh Trúc cũng nhanh chóng kéo tâm ngắm vào người Harden địch rồi bắn tiếp một phát đạn nữa, nhưng vầng sáng màu đỏ hình thành khiên, lại vừa khéo chặn lại hai viên đạn tiếp theo của Tarik. Lúc này Harden và Letty đồng đội thấy Nguyễn Linh Trúc hạ gục Harden cũng ngay lập tức công lên. Bên kia Cruz địch cũng thò đầu ra từ công sự dùng súng trường tấn công vua xong bắn phá Harden và Letty đồng đội, làm cho Harden đồng đội phải dừng lại tìm một công sự núp phía sau cùng Cruz đối xạ. Letty cũng chạy ngay phía sau, mặc dù Harden đồng đội có thể núp sau công sự, nhưng Letty lại không thể làm như vậy. Letty cần phải tiến lên đủ khoảng cách để sử dụng kỹ năng có thể thổi bay kỹ năng khiên của Valora địch, bởi vậy không có cách nào, Letty chỉ có thể chịu đựng vô số phát đạn của Cruz vào người. Cũng may bởi vì Letty có áo giáp cấp 4 cho nên sau khi bắn vỡ khiên của và đẩy sạch nửa thanh máu của Letty thì ua song của Cruz địch cũng hết đạn. Trong lúc Cruz thay đạn thì Letty cũng đã lăn người đến đủ khoảng cách sử dụng kỹ năng, một hiệu ứng hình ảnh nhiều vòng sóng âm hiện lên trước người Letty, thổi về phía trước cuối cùng gặp vầng sáng khiên màu đỏ kỹ năng của Valora địch làm cho vầng sáng này lập tức biến mất. Quảng cáo, Letty sử dụng xong kỹ năng cũng không ham chiến mà là lăn người sang một bên, vừa tránh né đạn của Cruz vừa tìm công sự để ẩn núp. Trong lúc lăn người tránh né, Letty cũng trúng thêm vài phát đạn, lượng máu đã xuống rất thấp, cả thanh máu trống không chỉ còn lại một đoạn ngắn màu đỏ. Nếu chúng thêm vài viên đạn Letty cũng sẽ nằm bò như Holden địch. Nguyễn Linh Trúc cũng không để ý Letty và Holden đồng đội đang đối xạ với Cruz địch. Giờ này ông ngắm cô súng bắn tỉa Long Striker Taskmaster đang ngắm thẳng vào Holden địch. Đang được Valora địch cấp cứu. Tiếng súng của Long Striker Taskmaster vang lên lần nữa, chưa kịp được đồng đội giải cứu, Holden địch lại trúng hai phát đạn vào đầu hét thảm một tiếng rồi biến thành đầy đất màu vàng điểm dữ liệu. Đám điểm dữ liệu vừa rơi ra trên mặt đất lại bởi vì Valora địch đang ngồi xổm ngay đó, lập tức làm điểm dữ liệu rơi ra biến mất vào người Valora địch. Nguyễn Linh Trúc tiếp tục điều chỉnh tâm ngắm sang Valora địch sau đó nhanh chóng nhấp chuột bắn. Nhưng bởi vì mấy lần tấn công trước Tarik của Nguyễn Linh Trúc cũng đã bị lộ vị trí, Valora địch kịp thời lăn người né tránh. Nguyễn Linh Trúc cũng nhanh chóng kéo lại tâm ngắm, lia theo hướng Valora địch lăn người lập tức bóp cò. Lại một đóa huyết hoa và hai dòng số màu xanh da trời hiện lên trên người Valora địch. Hơi tiếc nuối, Nguyễn Linh Trúc ngắm nòng súng về hướng của Cruz địch nói với đồng đội. Valora gần vỡ khiên rồi, ai nhảy lên bắt nó kia. Vừa nói vừa nhắm chuẩn vào Cruz địch, sau đó bóp cò súng, cũng là hai dòng số và một đóa huyết hoa, mặc dù không đủ để hạ gục ngay lập tức nhưng cũng làm cho Cruz địch vỡ khiên. Vốn dĩ với áo giáp cấp 42 phát đạn súng bắn tỉa Long Striker Taskmaster không thể phá vỡ khiên được, nhưng vì Cruz địch từ nãy đến giờ đối xạ với Holden đồng đội cho nên khiên giáp đã bị giảm khá nhiều. Cruz địch thấy khiên bị vỡ nhanh chóng bật kỹ năng chạy ra khỏi chỗ núp, muốn chạy về phía tường để nhảy ra trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh Trúc làm sao có thể chịu như vậy, lập tức liên nòng súng đuổi theo bắn, Holden và Letty đồng đội cũng nhận ra ý định của Cruz địch vì vậy cũng sôi nổi chạy ra khỏi chỗ núp đuổi theo bắn Cruz địch. Ba người đuổi bắn Cruz địch trúng liên tục nhiều phát đạn, sau đó bị một phát súng ngắn Rosie Sledgehammer của Letty hạ gục. Rosie Sledgehammer là vũ khí tím cấp 4 của Letty, khẩu súng này chỉ có 3 viên đạn trong súng, nhưng mỗi viên đạn sau khi va chạm mục tiêu sẽ gây ra một vụ nổ gây sát thương khá lớn. Sát thương của Rosie Sledgehammer gần như là không bị giảm trừ bởi giáp, cho dù là sát thương giáp cấp 1 hay giáp cấp 4 đều không bị giảm đi quá nhiều sát thương. Quảng cáo, nhưng súng Rosie Sledgehammer lại có một yếu điểm là số đạn trong băng đạn quá ít, sát thương cũng chỉ được khoảng 55, chỉ là vụ nổ của đạn có khả năng làm mục tiêu bị ngã. Như vậy nếu chỉ tính chiến đấu thì lựa chọn vũ khí chuyên dụng cơ bản Rosie của Letty là tốt nhất. Nhưng trong các cuộc chiến đấu với đồng đội, Rosie Sledgehammer nhờ có khả năng đẩy ngã là vũ khí có chức năng hỗ trợ khá tốt cho đồng đội trong chiến đấu. Trước đó bởi vì kỹ năng bị phá vỡ đồng đội Holden cũng chết đi, Valora địch tâm sinh lưu ý, giờ này trong khi Cruz địch ngã xuống, Valora địch đã chạy được một đoạn. Bởi vì ở trong cứ điểm địa hình phức tạp bị các loại công sự và công trình kiến trúc ngăn cản tầm mắt. Nguyễn Linh Trúc có tâm muốn bắn hạ Valora địch nhưng không thể, cũng không thể nhìn thấy chính xác vị trí của Valora địch hiện tại, chỉ có thể xác định đại khái vị trí qua điểm đỏ nhấp nháy di chuyển liên tục trên bản đồ nhỏ. Dù sao cũng không thể để Valora địch chạy thoát, lúc này cả hai đồng đội đã bị hạ gục, đây là thời cơ tốt nhất để loại bỏ đội chơi này. Bởi vì tiêu diệt một Valora mất kỹ năng mất khiên giáp và chỉ còn một mình thì dễ dàng hơn là tiêu diệt cả một đội đầy đủ. Chỉ cần để Valora địch chạy thoát, bản đồ vẫn còn rất rộng, việc tìm được Valora địch là rất tốn thời gian. Chỉ cần còn thành viên còn tồn tại, trong vòng một phút tất cả thành viên đã bị tiêu diệt của đội Valora địch sẽ được hồi sinh. Như vậy nếu lần sau gặp lại rất có thể đội của Nguyễn Linh Trúc sẽ phải đối mặt với đội hình đầy đủ và có chuẩn bị của đội địch. Thực sự thì tình huống chớp nhoáng tiêu diệt được Holden và Cruz như vừa rồi phần lớn là nhờ may mắn. Bởi vì Holden địch lựa chọn sai lầm để vỡ khiên khi chịu nguyên một quả lựu đạn MK-29 frag do River ném. Cho nên Tarik của Nguyễn Linh Trúc điều khiển bắt được cơ hội dùng một phát súng vào đầu hạ gục Holden địch. Nếu như Holden địch không sai lầm, cùng với đội địch cũng bị tiêu hao một phần trong quá trình chiến đấu với đám River Outlander và Boss thì cuộc chiến sẽ là một trận đấu súng ác liệt và kéo dài. Sau khi cả hai đội chơi sử dụng hết kỹ năng trong giao tranh thì chỉ còn là đấu súng đối xạ đơn thuần cách chương.